Trong giáo hoàng điện chỉ còn Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La với Quỷ Đấu La và Hồ Liệt Na thì Bỉ Bỉ Đông mới không còn dáng vẻ uy nghiêm của giáo hoàng nữa. Được rồi, ta lại tiếp tục tiếp xúc với Đường Long tiếp đây. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không cần đi theo đâu, chỉ cần Hồ Liệt Na bồi ta đi theo là được, Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, Cúc Đấu La. Ý ta đã quyết rồi, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên cắt đứt lời nói của Cúc Đấu La rồi rời đi cùng Hồ Liệt Na. Khi đã đi ra ngoài giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông thì thầm với Hồ Liệt Na. Mấy năm nay quyền lực trong Vũ Hồn Điện bị tên thiên đạo lưu kia nắm giữ năm thành rồi. Kể cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng chuyển sang làm việc cho hắn. Không biết hắn có dự mưu gì, Bỉ Bỉ Đông. Cách đây vài hôm Thiên Nhận Tuyết bị thiên đạo lưu gọi đi nói là thực hiện cái gì mà truyền thừa nên là vắng mặt đấy. Ta nghĩ đây chắc là âm mưu lớn nào đó của thiên đạo lưu, Hồ Liệt Na. Đi thôi, chúng ta báo tin này cho lão công, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na kết bạn với nhau đi về phía nơi ở của Đường Long. Trong phòng Đường Long, lúc này cậu đang ngồi tu luyện đề thăng hồn lực của mình lên sau khi trở về từ cuộc họp mà đại sư nói kế hoạch chuẩn bị đã bại đội do Vũ Hồn Điện phái ra. Hiện tại hồn lực của cậu là hồn đấu la 87 cấp. Đang nhắm mắt tu luyện thì cậu cảm nhận được thứ gì thì mở mắt ra nhìn về một hướng nào đó. Đã tới rồi sao không ra đi, Bỉ Đông, Liệt Na. Trong giới hồn sư chỉ có Đường Long dám gọi không đầy đủ của hai người Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na. Không gian một hồi vặn vẹo và hai người Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na xuất hiện trước mặt Đường Long. Có chuyện gì mà sắc mặt hai người ngưng trọng vậy? Mấy hôm nay lão công không thấy Thiên Nhận Tuyết, không thấy lo lắng sao, Hồ Liệt Na? Để ta đoán nhé. Chắc là nàng bị lão thiên đạo lưu gọi tới và làm gì đó nên là nàng không có xuất hiện đi. Quả nhiên là anh biết một chút gì đó, Bỉ Bỉ Đông. Ừ, có biết một chút. Lão già thiên đạo lưu ý định cho Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần bị của thiên sư chi thần, nhưng mà muốn kế thừa thần vị của một vị thần không phải một kiện sư tình dễ dàng như vậy. Muốn kế thừa thần vị cần phải vượt qua khảo nghiệm của vị thần đó và được vị thần đó chấp nhận thì mới được kế thừa. Nếu vị thần không chấp nhận thì chỉ thu hoạch được lên cấp hồn lực mà thôi, mà tùy theo mức độ khảo nghiệm mà tham gia khảo nghiệm nhận lại được hồn lực tăng lên. Nếu không được vị thần chấp nhận mà hoàn thành khảo nghiệm có độ khó cao thì đó là một bước lên trời, còn khảo nghiệm độ khó thấp thì chỉ có thể lên tới phong hào đấu la 94 cấp là cùng thôi. Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na không ngờ tới Đường Long lại am hiểu như vậy, nhất thời kích động lên. Vậy bọn ta thì sao, Hồ Liệt Na? Đúng vậy, bọn ta có cơ hội không, Bỉ Bỉ Đông? Đường Long lộ ra vẻ thần bí, thiên cơ bất khả lộ. Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na nghe Đường Long nói như vậy thì phồng má lên nhìn Đường Long, nói tới chúng ta đã lâu rồi không có mây mưa nhỉ, sẵn tiện hai nàng ở đây thì chúng ta triển luôn đi. Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na nghe Đường Long nói vậy thì có ý định chạy trốn, nói đùa sức chiến đấu của cậu về phương diện đó thì các nàng hiểu rõ hơn ai hết, nhưng mà sao bằng Đường Long được. Đường Long một phát bắt được Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na, sau đó trong phòng Đường Long vang lên tiếng rên rỉ đầy dâm đảng của nữ nhân. Không phải một đạo mà là hai đạo rên rỉ của nữ nhân. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Sử Lai Khắc Thất Quái và Đường Long tinh thần tỉnh táo xuất hiện ở tại cửa từ rất sớm. Dùng qua cơm sáng, bảy người thần hoàng khí đủ đứng ở trước mặt đại sư. Tối hôm qua trước khi tu luyện, Đường Tam cố ý ăn hai phiến long chi diệp. Nội lực huyền thiên công lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Trận đấu theo kế hoạch tiến hành, làm hết sức. Bất cứ việc gì xảy ra, lấy an toàn của bản thân làm trọng, đại sư. Dạ, ít bảy. Yên tâm đi, trận này có ta thì tất thắng. Tốt lắm, xuất phát đi, đại sư. Đại sư hướng mọi người vung tay lên, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ngăn trở bọn họ. Chờ một chút, Phất Lan Đức. Phất Lan Đức, ngươi còn có cái gì muốn nói sao, đại sư? Hôm nay Phất Lan Đức, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Từ khi Sử Lai Khắc Thất Quái lọt vào vòng trong làm cho hắn tâm thần vui sướng, khuôn mặt không lúc nào không tươi cười, nhưng lúc này trên mặt hắn một điểm tươi cười cũng không có. Đi tới trước mặt Thất Quái, sửa sang lại một chút vạt áo cho Đái Mộc Bạch đang đứng ở đầu, sau đó mới hướng tới bảy người nói, bọn nhỏ, đối với các ngươi mà nói, đây là trận cuối cùng trước khi các ngươi tốt nghiệp. Thẳng thắn mà nói, có thể nuôi dưỡng xuất ra mấy thiên tài các ngươi, ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng cực kỳ kiêu ngạo. Thiên hạ có tiệc rượu nào mà không tàn, Sử Lai Khắc Học Viện không cách nào tiếp tục trợ giúp các ngươi phát triển, tương lai sau này đều phải nhờ vào hành tẩu của chính mình, Phất Lan Đức. Trước đó ta nói rồi,

Hai mắt không thể tin, quang mang cửu bảo ngọc lưu ly tháp của Trữ Vinh Vinh phát sáng, trong phút chốc liền tăng thêm công kích của Mã Hồng Tuấn, gia tăng sự nhanh nhẹn cho Tiểu Vũ. Trước trận đấu này, phi hành ma cô tràng của áo tư tạp chỉ sử dụng có một lần, chính là lúc đối đầu với Tượng Giác Tông, khi đó, bọn họ còn không có gây chú ý. Áo tư tạp tuy rằng lên vũ đài ngắn ngủi, nhưng quang mang trên người Đường Tam thật sự rất chói mắt, tất cả ánh mắt đều chú ý trên người hắn. Quan trọng nhất chính là, khi đó phi hành ở không trung không phải chỉ có một mình Đường Tam mà thôi, những người khác đều là dựa vào Lam Ngân Thảo của hắn khống chế thân hình, bỏ qua một gã phụ trợ hệ hồn sư, là sai lầm lớn nhất của chiến đội Võ Hồn Điện. Lúc này tuy rằng chưa phân thắng bại, nhưng chiến cuộc đã không còn ở trong sự khống chế của bọn họ. Nhìn đến Sử Lai Khắc Lục Quái đột nhiên bay ra phạm vi võ hồn dung hợp kỹ của mình, Tà Nguyệt cũng cực kỳ chấn động. Nhưng giờ khắc này, hắn đành đâm lao phải theo lao, võ hồn dung hợp kỹ tất nhiên lợi hại, chỉ là sau khi thi triển, sẽ tiêu hao một thân hồn lực trên phương diện rộng, đồng thời, ở trong quá trình võ hồn dung hợp kỹ, là không thể tiếp tục thi triển kỹ năng khác. Tuy rằng năng lực phi hành của đối thủ làm Tà Nguyệt hiểu rõ ưu thế võ hồn dung hợp kỹ của mình đã mất, nhưng hắn cũng không thể giải trừ kỹ năng này. Nếu không, mức độ tiêu hao hồn lực của bản thân cùng Hồ Liệt Na sẽ vô cùng lớn, ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Hiện tại lựa chọn duy nhất của hắn chính là xử lý phạm vi khống chế võ hồn dung hợp kỹ của Đường Tam, sau đó tới hỗ trợ những thành viên khác đối phó Sử Lai Khắc Học Viện. Từ nãy tới giờ Tà Nguyệt đã bỏ quên Đường Long và đã cho cậu khối thời gian súc lực, nên giờ Đường Long có đánh ra công kích thì không ai trong Vũ Hồn Điện Học Viện có thể chống đỡ được. Dù là phong hào đấu la 94 cấp xuất hiện thì vẫn sẽ bị trọng thương nếu Đường Long phát ra toàn lực. Tà Nguyệt lúc này cảm thấy nguy hiểm thì nhìn về phía Đường Long thì hắn trùng mình một cái, vì hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm từ trên người Đường Long. Ngươi đã quá trễ để ngăn cản ta rồi. Đường Long chân trái dời ra sau, thân hình cậu ngã về trước, còn tay phải thì đưa xuống ngang eo mình. Hình thấy động tác này của Đường Long, Tà Nguyệt biết mình phải ngăn cản cậu lại nhưng mà đã quá muộn rồi. Chân trái Đường Long phát lực và thân hình cậu lướt đi như tên bắn. Trong một lát Đường Long đã xuất hiện trước mặt Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na kết hợp thể, và đấm nấm của cậu đã rơi vào mặt Tà Nguyệt và Liệt Na kết hợp thể. Bát Cực Lưu Tinh Quyền. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cảm thấy trước mặt mình là 8 quả đấm nấm phóng đại nện thẳng vào mặt mình. Tà Nguyệt và Liệt Na kết hợp thể kêu lên một tiếng thảm thiết và vũ hồn dung hợp kỹ của hai người bị Đường Long phá giải. Hai người Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na tách nhau ra, Hồ Liệt Na không một chút thương thế nào nhưng mà Tà Nguyệt cực kỳ thảm. Mặt của hắn biến dạng đi, đồng thời trên cơ thể hắn, nhất là trước ngực, xuất hiện bát đạo quyền ấn cực kỳ rõ ràng. Tà Nguyệt thổ huyết nằm dưới đất, hắn khó thể tin khi mà Đường Long có thể phá được vũ hồn dung hợp kỹ của mình và Hồ Liệt Na. Làm sao có thể, ta không tin ngươi có thể được vũ hồn dung hợp kỹ, Tà Nguyệt. Liệt Na nhanh cùng ta thực hiện vũ hồn dung hợp kỹ, Tà Nguyệt. Tà Nguyệt không tin ta muốn cùng Hồ Liệt Na thực hiện lại vũ hồn dung hợp kỹ mà không để ý tới sắc mặt trắng bệch của nàng khi mà tiêu hao quá nhiều hồn lực. Ngươi không thấy tình trạng của ta sao mà còn yêu cầu dùng vũ hồn dung hợp kỹ, Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cực kỳ tức điên khi mà Tà Nguyệt yêu cầu vô lý như vậy. Nếu giờ không phải nàng không cử động được do tiêu hao hồn lực thì đã giết chết hắn rồi. Ta mặc kệ, ngươi phải cùng ta thực hiện, Tà Nguyệt. Tà Nguyệt dự định cưỡng ép cùng Hồ Liệt Na thực hiện vũ hồn dung hợp kỹ. Chỉ thấy hắn vũ hồn hiện lên và Nguyệt nhận trong tay rồi lao về phía Hồ Liệt Na. Hắn đúng là dám làm, nhưng mà Đường Long sẽ không để điều đó xảy ra. Đường Long lóe lên chắn trước người Hồ Liệt Na. Lúc này sắc mặt Đường Long cực độ băng hàn. Tà Nguyệt đã không màng tới sự khó khăn của Hồ Liệt Na mà cưỡng ép dùng vũ hồn dung hợp kỹ đã làm cho Đường Long nổi trận lôi đình rồi. Đường Long vươn tay phải ra và tóm được cổ Tà Nguyệt rồi nhấc hắn lên như là nhấc gà con vậy. Ngươi buông tay ra, Tà Nguyệt. Đường Long sắc mặt lạnh lùng nhìn Tà Nguyệt, tay trái cậu di chuyển xuống chân trái của Tà Nguyệt rồi nắm lấy. Tà Nguyệt khuôn mặt khiếp sợ nhìn Đường Long. Ngươi định, Tà Nguyệt. Trắc. Tiếng gãy xương vang lên kèm theo là tiếng hét thảm của Tà Nguyệt. A, chân trái ta, Tà Nguyệt. Đường Long mặt không đổi sắc nhìn Tà Nguyệt. Đó là thay Ngọc Thiên Hằng và Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trả nợ. Nói xong tay trái cậu di chuyển qua chân phải Tà Nguyệt. Trắc. A, Tà Nguyệt. Đó là ta thay Tam Ca trả cho ngươi. Tà Nguyệt cả hai chân cơ hồ đã phế đi. Đường Long hạ thủ rất nặng. Hai chân Tà Nguyệt với mức độ khoa học phát triển hiện giờ là không thể chữa lành. Những Hồng Y giáo chủ và Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bên trên thấy vậy thì nhíu mày định ra tay ngăn cản thì cảm nhận được một áp lực đè lên người mình khiến họ không di động được. Các ngươi ngoan ngoãn ngồi đó cho ta, Hồ Liệt Na giống như muội muội ta mà Tà Nguyệt dám làm hành động như vậy trước mặt ta thì đáng chết, Bỉ Bỉ Đông. Đường Long nâng tay trái lên tới tay phải của Tà Nguyệt, rắc. Lại một tiếng xương gãy thâm thúy vang lên, Tà Nguyệt đã không thể hét lên được nữa vì hai lần trước đã khiến cho hắn khàn giọng rồi. Đây là vì ngươi dám hướng Vinh Vinh tấn công đòn mạnh như vậy, rắc. Đây là vì ngươi dám có sát khí với ta, cuối cùng. Đường Long ném Tà Nguyệt lên cao và cậu dịch chuyển lên trên Tà Nguyệt đồng thời cơ hồ hét lên, dám làm bị thương Liệt Na lão bà của ta, ầm. Đường Long nện thật mạnh một quyền vào bụng của Tà Nguyệt mang theo hắn trụy lạc thẳng xuống trung tâm lôi đài chịu không được đòn này của Đường Long đã xuất hiện vô số vết nứt thật lớn, giải quyết xong Tà Nguyệt. Đường Long ngẩng đầu nhìn những học viên còn lại của Vũ Hồn Điện học viện, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lời nói của Đường Long như là tiếng chuông hung hăng đánh vào lòng bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng không có ý tứ bỏ cuộc. Diễm là người động đầu tiên, Vũ Hồn Hỏa Diễm lĩnh chủ xuất hiện rồi cũng với Diễm tiến hành Vũ Hồn phụ thể rồi lao về phía Đường Long. Đường Long đối chiến với Diễm không hề rơi vào hạ phong mà còn phá phòng cực mạnh của Hỏa Diễm linh chủ đánh cho Diễm hoài nghi nhân sinh. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn lấy 2 đối 3 vẫn chưa có gì bất lợi. Bím tóc của Tiểu Vũ không biết khi nào thì tản ra, phiêu phù ở trong không trung, tóc dài đen nhánh tựa như suối chảy dài xuống dưới chân, thân hình khẽ động. Tóc đen trên đầu đã tựa như một đám mây đen mà tản ra, mà thân thể của nàng cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài, thẳng tới gần sát đối phương. Đối thủ cẩn thận nghiên cứu qua sử lai khắc thất quái tự nhiên hiểu được đặc tính hồn kỹ của Tiểu Vũ. Chỉ có hoàn toàn cận thân, thực lực của nàng mới có thể phát huy trình độ lớn nhất, mà chỉ cần cẩn thận cản trở nàng, nàng sẽ không còn uy hiếp. Bởi vậy, một trong 3 gã chiến hồn sư của đối phương chợt tiến lên từng bước. Một tầng cường quang cùng với đệ tam hồn hoàng phát sáng, hào quang chợt khuếch tán, biến thành một cái quang hoàng màu trắng khuếch trương, đánh về phía Mã Hống Tuấn cùng Tiểu Vũ. Đương nhiên, diện tích bao phủ còn có Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp sau lưng bọn họ, dĩ nhiên là một cái kỹ năng cùng loại với kháng cự hỏa hoàng của Hỏa Vũ, chẳng qua thuộc tính không phải hỏa diễm, mà là cùng loại thuộc tính với thần thánh, xếp hàng thẳng, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, mạnh mẽ mở ra song chưởng, phản ứng của Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh 3 người phi thường nhanh, nhờ vào phi hành ma cô tràng, lúc này tốc độ của bọn họ ở trên không cực kỳ kinh người, trong nháy mắt, 3 người liền cùng Tiểu Vũ trực tiếp xếp thành một hàng, mà góc độ đường thẳng này cùng quang hoàng màu trắng của đối thủ lại không thể nào tiếp cận thẳng góc, đệ tứ hồn hoàng màu tím từ trên người Tiểu Vũ phát động, quang thải màu vàng quét lên trên người của hắn. Hồn hoàng màu trắng vốn có thể đem bọn họ đánh bay liền bị tiêu thất trước người Tiểu Vũ, làm cả quang hoàng nhiều thêm một cái lỗ hổng, mà cũng một cái lỗ hổng như vậy, sau khi khuếch tán, căn bản là không có tác dụng đối với Tiểu Vũ với Mã Hồng Tuấn 3 người cùng bảo trì đường thẳng. Cơ hồ trong nháy mắt Tiểu Vũ xuất ra hồn kỹ thứ 4 của mình thì trên đài cao Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều đồng loạt đứng lên, không thể nào, nàng là Cúc Đấu La. Nhất định là nàng, Quỷ Đấu La. Trong mắt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hiện lên dị sắc tham lam, Tiểu Vũ phối hợp với Mã Hồng Tuấn đánh cho học viên đối phương toàn thân cháy đen không rõ sống chết, cùng lúc đó có một thân ảnh thê thảm trượt dài nằm bên cạnh học viên Vũ Hồn Điện bị Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn phối hợp nướng cháy. Những đội viên khác của Vũ Hồn Điện thấy tình thế không ổn liền dồn dậm đầu hàng trách khỏi mang thương tích trên mình, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm liền đứng lên, Võ Hồn Điện học viện chiến đội, nhận thua, Bỉ Bỉ Đông. Mời đại biểu của Sử Lai Khắc Học Viện tiến lên lĩnh lấy phần thưởng dành cho quán quân, Hồng Y giáo chủ. Sử Lai Khắc thất quái nhìn nhau, Đường Tam đụng đụng đái một bạch, ý bảo hắn đi tới lĩnh thưởng, đám người thất quái quyết định để cho Đường Tam đi lên lãnh thưởng, Bỉ Bỉ Đông đưa cái khay đựng 3 khối hồn cốt tới trước mặt Đường Tam, chúc mừng người giành chiến thắng, mong ước ngươi trong tương lai có thể đạt được thành tựu lớn hơn nữa, có thể bước vào Đấu La Điện, Bỉ Bỉ Đông. Cảm thụ được khí tức cường đại của 3 khối hồn cốt, Đường Tam tiếp nhận tấm lụa, nội tâm không thể át đi sự kịch liệt run rẩy một chút nào, 3 khối hồn cốt A, đó chính là 3 khối hồn cốt, nhất là trong đó có một khối tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt lóe ra quang mang màu lam nhạt, phản phất ẩn chứa lực hấp dẫn khổng lồ hấp dẫn dường như đang lôi kéo trái tim Đường Tam, một quang tham lam từ 4 phía phóng tới, chỉ cần là hồn sư,

Đừng hỏi, Tiểu Vũ, nàng không phải nhân loại, nàng là hồn thú 10 vạn năm nhu cốt thỏ hóa thành hình người. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn bốn vị phong hào đấu la, sau lưng cậu hai đôi cánh hiện ra và cậu phi thăng lên không trung ngang bằng với bốn vị phong hào đấu la. Ta hỏi các ngươi còn muốn tiếp tục bắt Tiểu Vũ sao? Nếu Vũ Hồn Điện nhúng chàm thì mỗi một ngày sẽ có một phân điện của Vũ Hồn Điện biến mất đấy. Đường Long nhìn về phía Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sau đó nhìn sang Độc Cô Bác và Trần Tâm. Còn hai người, thôi thôi, ta già rồi không muốn quản sự tình đâu, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác xoay người về lại vị trí ngồi của mình. Trần Tâm vẫn còn đang do dự thì tiếng của Ninh Phong Trí vang lên. Trần Thúc Thúc trở về thôi, hắn dù sao cũng là cháu rể của người, Ninh Phong Trí. Trần Tâm bất đắc dĩ trở về quyết định không quản sự nữa. Đường Long thấy hai người Trần Tâm và Độc Cô Bác rút lui thì cậu đảo mắt về một phía. Núp trong bóng tối con chuột còn không ra sao. Đường Long thấy không chút động tĩnh nào thì hừ lạnh lấy rồi cậu hướng về phía mà cậu cảm nhận được có sự hiện diện đấm ra một quyền. Một màn kinh dị xuất hiện trước mặt mọi người. Không khí nứt ra từng vết rạn thật lớn trên không trung rồi từ chỗ vết nứt xuất hiện một người đi ra. Người này là một trung niên nhân cởi trần để lộ từng cơ bắp của mình. Trên tay nắm lấy hai thanh chiến phủ, là cung phụng của Vũ Hồn Điện Kim Ngạc Đấu La. Nghe nói hắn đã bước vào cảnh giới siêu cấp đấu la rồi. Chỉ là không biết là bao nhiêu cấp, bỉ bỉ đông. Không ngờ tới một đứa trẻ 15 tê đạt tới hồn thánh 79 cấp lại phát hiện được ta, Kim Ngạc Đấu La. Cung phụng của Vũ Hồn Điện Kim Ngạc Đấu La nghe nói là phòng ngự cực cường đồng thời là 97 cấp siêu cấp đấu la. Đường Long thấy được cường giả thì hung phấn lên, lâu rồi cậu mới được dịp chiến với cường giả kể từ khi trải qua mấy thế giới. Kim Ngạc cung phụng ở đây thì chúng ta có thể bắt được nàng rồi, Cúc Đấu La. Chúng ta có cơ hội rồi, Quỷ Đấu La. Lão quỷ, chúng ta tiến hành vũ hồn dung hợp kỹ đi, Cúc Đấu La. Được, Quỷ Đấu La. Hai người Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La phóng thích chính hồn hoàng của mình ra rồi tiến hành vũ hồn dung hợp. Nghĩ là ta sẽ cho các ngươi toại nguyệt chắc. Đường Long bay tới ý định ngăn cản hai người Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vũ hồn dung hợp thì trước mặt một thanh chiến phủ chém xuống ngăn cản hành động của Đường Long. Tiểu tử mặc dù rất thiên phú nhưng mà chưa đủ thực lực đâu, Kim Ngạc Đấu La. Thực lực sao? Vậy ta sẽ thể hiện thực lực chân chính. Đường Long nói xong thì trên người khí tức hồn thánh biến mất không thấy mà là khí tức của hồn đấu la. Cảm nhận được Đường Long biến hóa tất cả đều biến sắc mặt. Bọn họ vạn phần không ngờ tới là Đường Long 15 tê đạt tới hồn đấu la. Không ngờ tiểu tử ngươi giấu sâu như vậy. Cứ nhiên là hồn đấu la mà biểu hiện ra hồn thánh thực lực nhưng mà như vậy chưa đủ, Kim Ngạc Đấu La. Vậy sao? Trên người cậu 16 vòng hồn hoàng xuất hiện trôi nổi sau lưng Đường Long và dung nhập vào người cậu. Trên người Đường Long bạo phát ra khí tức của phong hào đấu la 94 cấp, tuy rằng chỉ là ngụy phong hào đấu la thôi. Làm xong hết thảy, Đường Long lấy ra phá diệt vệ thương chĩa thẳng đầu thương về phía Kim Ngạc Đấu La rồi cậu xông lại. Ngay khi Đường Long xông lại thì ba người Kim Ngạc Đấu La, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cảm nhận được hồn hoàng thứ 9 của mình không thể sử dụng được, đồng thời thực lực của mình giảm xuống còn 89 cấp hồn đấu la. Ba người kinh hãi nhìn Đường Long, ngươi đã làm gì bọn ta, Kim Ngạc Đấu La? Chuyện đó các ngươi không cần biết. Đường Long xông lại chỗ Kim Ngạc Đấu La vung vẩy trường thương chém liên tục vào người Kim Ngạc Đấu La nhưng chỉ lại vài vết thương nhỏ trên người hắn. Chật, quả nhiên là phòng thủ kinh người mà. Lúc Đường Long đang phân tâm thì những phi tiêu màu vàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng cậu. Đường Long cười lạnh lấy, cánh tay lật một cái phá diệt vệ thương từ phía trước xoay vòng bay ra sau lưng cậu hình thành tấm khiên đỡ được đòn tấn công mà Cúc Quỷ Đấu La phát ra. Kim Ngạc bỗng nhiên hét lớn lên, hồn kỹ thứ nhất, phòng ngư tuyệt đối, Kim Ngạc Đấu La. Hồn kỹ thứ hai, song phủ chém nát, Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La tăng cường phòng ngự của mình lên xong rồi kéo theo song chiến phủ chém về phía Đường Long. Cậu vẫn không hoảng hốt chút nào, hai tay hóa trảo và trên đó bao trùm ba quả cầu trắng xanh nhỏ trên đó, lục trảo chấn thiên trảm. Kim Ngạc Đấu La công kích rơi vào trên người Đường Long để lại một vết thương cực kỳ sâu. Mơ hồ nhìn thấy xương của cậu nhưng mà Kim Ngạc Đấu La cũng nhận lấy trọng kích. Trước người xuất hiện 6 đạo vết thương nhìn cực kỳ rợn người, đồng thời lục phủ ngũ tạng bị chấn cho muốn nát luôn rồi. Kim Ngạc Đấu La thổ huyết bay ngược ra ngoài. Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa, mau đi bắt nàng lại, Kim Ngạc Đấu La. Cú Quỷ Đấu La nghe vậy liền bỏ qua tấn công Đường Long mà hướng về phía Tiểu Vũ đang đứng bên dưới nhào xuống. Đường Long có lòng muốn cứu nhưng mà bị Kim Ngạc Đấu La cuốn lấy.

một cái hồn hoàng cuối cùng trên người hắn, dĩ nhiên cũng là tồn tại 10 vạn năm. Cứ việc hồn hoàng giống nhau, nhưng lúc này, khí tức triển lộ ra từ trên người Đường Hạo ngay cả giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng vô pháp so sánh. Đại sư luôn luôn cao ngạo, nhưng lúc này hắn nhìn Đường Hạo cách đó không xa, trong mắt lại chỉ có tôn kính. Trong hồn sư giới, Đường Hạo là thần tượng duy nhất của hắn, trước kia đã, hiện tại cũng vậy, chỉ có một người, đứng ở trước giáo hoàng điện khiêu khích ba gã phong hào đấu la do giáo hoàng cầm đầu, đây là tôn uy ra sao? Đường Long khi giải quyết xong kim ngạc đấu la thì truyền âm cho Tà Hổ, Ngân Ngân và Hoáng Vũ mang đám người Sử Lai Khắc học viện rời đi mà hắn đi tới đứng song song với Đường Hạo, ba người Tà Hổ, Ngân Ngân và Hoáng Vũ lặng yên không một tiếng động mang theo đám người Sử Lai Khắc họ viện rời đi giáo hoàng điện. Ánh mắt Đường Hạo lạnh lùng quét về giáo hoàng điện phía sau lưng giáo hoàng, bảy phong hào đấu la, vũ hồn điện quả nhiên không hổ là vũ hồn điện, đáng tiếc, cho dù các ngươi là bảy người, thì làm sao, nhìn rõ rồi chứ, đây mới chính thức là Hạo Thiên chân thân, Đường Hạo. Đường Tam tinh thần rung lên, Đường Hạo một câu cuối cùng rõ ràng là nói với hắn, đệ thất hồn hoàng lóe sáng, hắc sắc Hạo Thiên truy cự đại ở phía sau Đường Hạo chợt phóng lớn, mênh mông hắc quang mãnh liệt kích động. Hạo Thiên chù y khổng lồ kia nghênh phong nhất triển, dĩ nhiên biến thành dài đến hơn trăm thước, chù y đầu cự đại, tựa như một tòa núi nhỏ. Đường Long cũng thi triển ra vũ hồn chân thân của mình, sau lưng cậu hư ảnh thập vĩ cực kỳ khổng lồ kèm theo uy áp khủng bố ngang với Hạo Thiên chù y chân thân mà Đường Hạo đang thi triển. Cùng với đó là trên đầu thập vĩ xuất hiện một long thương dài mấy mét tỏa ra long uy cực kỳ cường đại. Đây là lần đầu tiên Đường Long toàn lực thi triển vũ hồn chân thân mà có uy lực gấp đôi Hạo Thiên chù y chân thân. Bên cạnh Đường Hạo kinh ngạc lấy rồi lấy lại bình tĩnh. Siêu cấp cự chù y trong không gian dài đến trăm thước giáng xuống, không phải hướng tới trước mặt ba gã phong hào đấu la, mà là trực tiếp hướng công kích về phía giáo hoàng điện ở phía sau. Trong khoảnh khắc đó, không khí bên trong vũ hồn thành đều cũng trở nên vặn vẹo. Bất kỳ ai không phải phong hào đấu la đều không thể nhúc nhích dù chỉ là một phân. Theo sau đó là Đường Long, vũ hồn chân thân thập vĩ cũng hướng về giáo hoàng điện giơ lên nhất trảo rồi đạp xuống. Bỉ Bỉ Đông lúc này cực độ không nói gì với hành vi của Đường Long. Đường Hạo, ngươi dám, Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ như điên, nàng cùng cúc đấu la, quỷ đấu la gần như đồng thời phóng lên, theo hướng cự chù y mà nghênh tiếp. Cùng lúc đó, còn có bốn đạo thân ảnh từ trong giáo hoàng điện bắn ra. Tổng cộng 7 đạo thân ảnh đồng thời nghênh đón cự chù y trong không gian và trảo của thập vĩ. Oanh! Trống rỗng, tất cả những hồn sư có cấp độ từ 70 cấp hồn thánh trở xuống, đầu óc rơi vào một mảng trống rỗng, toàn bộ không có cách nào ngăn cản sự sóng truyền khủng khiếp của trận oanh kích, tất cả đều té xỉu trên mặt đất, phản phất như sự trừng phạt của trời đất, khiến cho cả vũ hồn thành đều bị rung rẩy kịch liệt. Giữa không trung, 7 đạo thân ảnh đồng thời bị bắn ngược về các phía khác nhau, mà cự chù y giữa không trung cũng theo đó mà biến mất, nhưng mà nhiêu đó còn chưa kết thúc, khi mà thập vĩ trảo rơi xuống trừ Bỉ Bỉ Đông ra còn lại 6 vị phong hào đấu la trực tiếp thổ huyết bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Đường Hạo cũng bị thương, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Vũ hồn điện còn thiếu ta một món nợ, một ngày nào đó ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ, ngày đó không còn xa đâu, ha ha ha ha. Đường Hạo thân ảnh lóe lên, Đường Hạo bỗng biến mất. Biến mất cùng hắn còn có Đường Tam cùng Liệt Vũ đang té xỉu nằm trong lòng Liễu Nhị Long. Thanh âm hùng hậu của Đường Hạo tại không trung xa dần. Đại sư, Phất Lan Đức, các ngươi dạy tiểu nhi nhiều năm, đại ân không nói hết được, Đường mổ cảm tạ các ngươi, Đường Hạo. Đường Long nhìn lão ba của mình biến mất thì không còn gì để nói, chí ít khi đi cũng mang theo thằng con trai này chứ. Đường Long thở dài lấy hướng về phía Bỉ Bỉ Đông lao tới. Bỉ Bỉ Đông giờ ngươi đang bị thương nên ta liệu mạng với ngươi. Bỉ Bỉ Đông bình an vô sự đang chuẩn bị phái người truy đuổi Đường Hạo và Đường Tam thì nghe được Đường Long tiếng nói thì nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người tương giao với nhau và Bỉ Bỉ Đông hiểu ý của Đường Long. Trên mặt nàng xuất hiện giận dữ xung thiên và nàng hướng về phía Đường Long phách ra một chưởng, đồng thời 18 hồn hoàng hiện lên. Đây là một đòn nén giận nhất kích của nàng. Tuy rằng chỉ là biểu hiện vẻ bề ngoài mà thôi. Đường Long ngươi đi chết đi cho ta, Bỉ Bỉ Đông. Chưởng của Bỉ Bỉ Đông rơi vào ngực của Đường Long, cậu ung dung tiếp nhận một chưởng này của nàng, miệng cùng phun máu tươi bay ra ngoài như là đạn pháo vậy. Bỉ Bỉ Đông thấy Đường Long chưa chết thì ngay lập tức hạ lệnh cho đám lính gác vừa xuất hiện, phái người đi tìm tên bị ta đánh bay ra ngoài trọng thương kia cho ta đem về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Bỉ Bỉ Đông. Đã diễn kỹ thì phải diễn nguyên bộ nên Bỉ Bỉ Đông mới hạ mệnh lệnh như vậy, sau đó nàng mới thu xếp cho 6 phong hào đấu la đang ngất xỉu nằm trên đất kia. Đắc tội với ai không đắc tội mà đi đắc tội một tên tu luyện biến thái, sau này Vũ Hồn Điện sẽ bị hắn hủy diệt thôi, hy vọng lão già thiên đạo lưu kia đừng có làm gì quá khích mà trêu chọc tên sát tinh này, Bỉ Bỉ Đông. Khi mà Sử Lai Khắc học viện mọi người dưới sự trợ giúp của 3 phong hào đấu la cũng rời xa Vũ Hồn Thành một khoảng cách thì dừng lại trên một bãi đất trống, Đường Hạo vô căn cứ xuất hiện trước mặt mọi người rồi đưa Đường Tam đang ngất xỉu ra để cho Liệt Vũ chăm sóc. Đường Hạo nhìn chăm chú vào Liệt Vũ khiến nàng mất tự nhiên. Hai hy vọng hai đứa các ngươi không bước vào vết xe đổ của chúng ta, Đường Hạo. Lão ba ngươi nói vậy là có ý gì? Đường Long không biết cha mình nói vậy là có ý gì, chẳng phải vận mệnh của Đường Hạo và A Ngân đã bị cậu thay đổi rồi sao? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Sau đó Đường Hạo bắt đầu kể chuyện của mình, nguyên bản Đường Hạo và A Ngân sau khi thấy bên cạnh con trai mình đã có 3 phong hào đấu la nên là cũng không đi theo bảo vệ nữa mà cùng nhau đi du lịch đồng thời cũng tìm kiếm lấy hồn hoàng thứ 9 cho Đường Hạo. Đường Hạo mấy năm trước đã thành công bước vào phong hào đấu la nhưng mà không tìm được hồn hoàng thích hợp cho mình. 2 năm trước Đường Hạo và A Ngân tìm được một hồn thú thích hợp nhưng mà con hồn thú này bị Vũ Hồn Điện một người vừa mới từ hồn đấu la tấn cấp lên phong hào đấu la nên là đã tìm được con hồn thú. Sau đó hai bên xảy ra tranh chấp, tên vừa mới tấn cấp phong hào đấu la đã phát hiện ra A Ngân là hồn thú 10 vạn năm hóa thành hình người nên là nảy sinh ý định giết A Ngân để đạt được hồn hoàng của nàng. Hai người Đường Hạo và A Ngân lúc đầu không để ý tới người này nên là chỉ đánh trọng thương rồi thả cho chạy. Tên này sau khi bình phục thương thế đã đăng báo cho Vũ Hồn Điện và xuôi thay Thiên Đạo Lưu biết được nên dẫn theo người truy sát Đường Hạo. Cuối cùng kết quả là Thiên Đạo Lưu dưới sự bức bách A Ngân hiến tế mình cho Đường Hạo và hắn cũng thành công phá vây chạy trốn. Nhưng mà ba nàng là nhân loại mà. Nàng tuy là nhân loại nhưng mà bản thể thực chất là thiên địa sở sanh phong thuộc tính rồi tu luyện tới 10 vạn năm và hóa hình Đường Hạo. Nàng rất đặc biệt nên là khó nhận biết được nàng không phải là con người. Nàng tương tự hồn thú vậy, Đường Hạo. Từ nãy tới giờ cơ thể Liệt Vũ rung lên liên tục khi mà Đường Hạo nói ra bản thể của mình. Đường Hạo lúc này đang nhìn Liệt Vũ cực kỳ chăm chú. Về tình mà nói ta đáng lý phải giết ngươi để ngươi trở thành hồn hoàng của con trai ta, Đường Hạo. Liệt Vũ nghe nói như vậy cực kỳ hoảng sợ trốn sau lưng Đường Long chỉ lộ ra một cái đầu nhìn Đường Hạo. Đường Hạo nhìn thấy phản ứng của Liệt Vũ thì mỉm cười lấy. Nhưng mà về lý thì trên phương diện người cha ta không làm vậy vì ta biết hai đứa yêu nhau đồng thời cũng đã đột phá tầng quan hệ kia. Nếu bây giờ ta giết ngươi hoặc là bảo ngươi rời khỏi con trai ta một thời gian để mạnh lên rồi quay lại thì nó sẽ hận ta cả đời mất. Hơn nữa là nàng cũng rất ưu ý ngươi nữa, Đường Hạo. Đường Hạo vừa nói vừa cúi đầu nhìn Lam Ngân Thảo dưới chân mình đang không ngừng cọ lấy chân của mình, Liệt Vũ lo sợ Đường Hạo sẽ phản đối mình và Đường Tam nhưng mà mọi lo lắng của nàng là dư thừa, Đường Hạo nói xong thì đứng lên rời đi để lại đám người Sử Lai Khắc trầm mặc và quái dị nhìn Liệt Vũ, Đường Hạo vừa mới rời đi thì Ninh Phong Trí và Trần Tâm xuất hiện, Vinh Vinh đã lâu ngươi đã rời nhà rồi, cùng ta trở về tông môn thôi, Ninh Phong Trí. Đúng vậy trở về thôi tiểu nha đầu cốt thúc thúc ở nhà suốt ngày hướng ta than vãn là thiếu ngươi khiến cho hắn chán chết đi được, Trần Tâm. Không, con muốn đi với Long ca, Vinh Vinh. Nhạc phụ ta có thể nói đôi lời được không? Thử có chuyện gì sao con rể, Ninh Phong Trí. Ninh Phong Trí mỉm cười nhìn về phía Đường Long. Theo ta nghĩ là Vinh Vinh trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải quyết định sáng suốt đâu, Đường Long nghiêm túc nhìn Ninh Phong Trí. Lúc này nét mặt tươi cười của Ninh Phong Trí đã biến mất mà xuất hiện là khuôn mặt nghiêm túc. Lời ấy là thật, có chuyện gì xảy ra, Ninh Phong Trí? Ta có người bên trong Vũ Hồn Điện, nàng vừa mới truyền tới tin tức là sắp tới Vũ Hồn Điện sẽ bắt đầu chiến dịch huyết tẩy những thế lực đối địch mà thế lực Vũ Hồn Điện nhắm tới là có nhị tông môn cùng với ngũ đại nguyên tố học viện. Chuyện đó thật chứ, Ninh Phong Trí? Là thật. Thông tin này là do Hồ Liệt Na nói cho ta biết thông qua phương thức đặc thù. Ninh Phong Trí hướng Trần Tâm gật đầu và cả hai người biến mất. Nếu mà thông tin mà Đường Long nói là thật thì chuyện này cực kỳ lớn rồi nên là Ninh Phong Trí phải chạy về tông môn gấp và đưa những đệ tử trực hệ tản ra khắp nơi không tập trung một chỗ để rồi truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông không còn một ai. Đường Long thấy hai người Ninh Phong Trí và Trần Tâm rời đi thì xoay người lại nhìn Sử Lai Khắc học viện mọi người cùng với Đường Tam vừa tỉnh lại.